sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuyết Phong vừa chạm vào, đã có ý muốn rút tay lại, những ngón tay trắng mịn không nhịn được mà co lại. Tống Mục Thanh nhận ra suy nghĩ muốn rút lui của cậu, liền nắm chặt tay cậu, không để cậu rút lại, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay chậm rãi siết lại. Lục Tuyết Phong cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhiệt độ trên tay không khác gì nhiệt độ trên khuôn mặt cậu. Tống Mục Thanh đợi một lúc, thấy Lục Tuyết Phong không động đậy, có vẻ vẫn hơi căng thẳng. Anh dõi theo ánh mắt lảng tránh của Lục Tuyết Phong, lên tiếng. Không phải là em muốn sờ sao? Lục Tuyết Phong không nói là muốn sờ, rõ ràng là người kia đã tự nói ra, cậu chỉ thử một chút theo bản năng. Nhưng vừa thử, lại không thể dừng lại. Lục Tuyết Phong không thể bỏ mặc đối phương, không khí đã đến mức này rồi. Giờ thì đã có đáp án chưa? Tống Mục Thanh nắm lấy tay cậu, hỏi lại. Trong ánh sáng mờ ảo, chỉ cần cúi mắt một chút là có thể thấy được hai người đang làm gì. Lục Tuyết Phong khép mắt lại, cảm thấy nhiệt độ từ mặt lan ra sau gáy. Ừ, Tống Mục Thanh hạ giọng nói, giúp anh, hai người dựa sát vào nhau. Lục Tuyết Phong hơi thở không ổn định, làm việc này khiến cậu cảm thấy một chút xấu hổ. Cậu không thực sự biết làm, chỉ có thể dựa vào ký ức để nhớ lại cách Tống Mục Thanh đã làm trước đó, rồi làm theo, nhưng thực sự không thuần thục. Nhưng Tống Mục Thanh không cần kỹ thuật gì cả, chỉ cần là người trước mặt này là đủ. Dần dần, Lục Tuyết Phong nghe thấy hơi thở của Tống Mục Thanh không ổn định, càng lúc càng nặng nề. Bên tai Lục Tuyết Phong nóng ran, hơi thở nóng bỏng của đối phương lướt qua da cậu. Lục Tuyết Phong dừng tay lại một chút, không nhịn được mà muốn nhìn vào mắt Tống Mục Thanh lúc này, muốn thấy biểu cảm không thể kiềm chế của anh. Nhưng lúc này mà dừng lại thì đúng là một sự hành hạ. Tống Mục Thanh cứ lên xuống, hơi thở có chút gấp, ôm chặt người trong lòng, cắn lên tai Lục Tuyết Phong, lại thành những nụ hôn tha thiết, nhẹ nhàng. Tuyết Phong, anh khàn giọng nói, em không cần tra tấn anh. Anh nắm tay Lục Tuyết Phong, cùng nhau hoạt động, cảm giác trong tay mãnh liệt và trực tiếp, lưu lại hơi thở nóng bỏng và ẩm ướt trên da thịt, cùng những cái hôn dày đặc, lý trí cậu dần bị thiêu rụi. Trong không khí vốn dĩ có chút hương nhàn nhạt, cũng đã nhiễm một chút ái muội quyến rũ. Lục Tuyết Phong không biết rốt cuộc là ai đang giày vò ai. Cổ tay cậu hơi mỏi, nhịn không được kêu một tiếng. Mục Thanh, Lục Tuyết Phong cảm nhận được cơ thể Tống Mục Thanh bỗng nhiên căng chặt, trong lòng bàn tay rung động một chút. Cậu còn chưa kịp cảm nhận hơi lạnh ướt át đó, đã bị Tống Mục Thanh nắm chặt cằm cậu hôn lên. Lục Tuyết Phong không thể đáp lại ngay lập tức, hơi thở hỗn loạn. Đừng ngại, gọi anh thêm một tiếng nữa đi. Tống Mục Thanh khẽ thì thầm bên môi cậu, giọng có chút dụ dỗ. Lục Tuyết Phong chớp mắt, mi mắt run rẩy. Mục Thanh, ừ, Tống Mục Thanh thở ra, lại hôn lên đôi môi cậu. Anh thích nghe Lục Tuyết Phong gọi tên mình, cứ như vậy, quần áo đều bị dính bẩn. Tống Mục Thanh lau tay cho Lục Tuyết Phong, rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh, dùng nước rửa sạch. Trong tay vẫn cảm giác ướt át, rửa xong tay, Tống Mục Thanh tỉ mỉ lau khô từng ngón tay của cậu. Lúc này, Lục Tuyết Phong vẫn còn hơi ngượng ngùng, cậu liếc nhìn Tống Mục Thanh trong gương, người kia đang cúi mắt, biểu cảm không khác gì bình thường, nhẹ nhàng ôn hòa, rất kiên nhẫn. Anh lừa em, Lục Tuyết Phong đột nhiên bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mục Thanh dừng một chút, ngẩng đầu lên, lừa em cái gì, anh nói anh không có ý định gì. Lục Tuyết Phong nghĩ đến lúc nãy, mặt lại nóng thêm vài phần. Rõ ràng là có ý định. Mà còn rất mãnh liệt. Chẳng có vẻ gì là người lạnh nhạt cả. Tống Mục Thanh cẩn thận lau tay cho cậu xong, nghĩ đến cuộc trò chuyện trước đó giữa hai người, không nhịn được mà cười. Anh cười cái gì? Tống Mục Thanh vứt khăn giấy đã dùng đi, giải thích. Em hỏi anh về suy nghĩ của anh đối với cảnh thân mật đó, anh thật sự không có. Vậy, Lục Tuyết Phong ngẩn người. Tống Mục Thanh nhẹ nhàng tựa vào bàn đá, vươn tay ôm lấy eo Lục Tuyết Phong. Kéo cậu về phía mình, không hề che giấu cảm xúc trong ánh mắt lúc này. Qua lớp kính, ánh mắt của anh hiện lên, nhưng anh có cảm giác với em. Anh nói, Lục Tuyết Phong nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khi một người có ý định như vậy với ai đó, ý nghĩa trong đó là điều mà những người trưởng thành không cần nói cũng hiểu. Nhưng Lục Tuyết Phong cảm thấy vẫn chưa đủ, hoặc là những gì cậu muốn không chỉ dừng lại ở mức độ này. Vì vậy cậu hỏi. Chỉ là có cảm giác như vậy thôi sao? Không chỉ vậy đâu, Tống Mục Thanh trả lời thật lòng, có suy nghĩ, có cảm giác, có những khát khao và cảm xúc yêu đương. Cũng có sự thích thú, Tống Mục Thanh không phải là không có cảm giác với cậu. Thực ra, anh đã giấu kín trong lòng. Lục Tuyết Phong cảm nhận được một sự rung động trong tim, hỏi. Từ lúc nào vậy? Rất lâu rồi, khi nói, Tống Mục Thanh vô tình chạm tay vào tay cậu. Lục Tuyết Phong suy nghĩ một lát, từ từ hỏi. Em có thể hiểu đây là lời tỏ tình không? Tống Mục Thanh khẽ cọ món tay lên mắt cậu. Không hẳn, Lục Tuyết Phong nhíu mắt, cảm thấy không hiểu ý anh, trong lòng thoáng chốc chìm xuống. Người trước mặt cậu đứng thẳng, nắm lấy tay Lục Tuyết Phong, đặt lên vị trí trái tim của mình. Anh mặc áo mỏng, qua lớp vải, Lục Tuyết Phong có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp và ấm áp của anh, tiếng đập của tim vang lên trong lồng ngực. Tống Mục Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói. Đây mới là lời tỏ tình. Lục Tuyết Phong hít thở sâu, chậm rãi cảm nhận. Những nhịp tim trong lồng ngực rõ ràng từng tiếng một, không đều đặn nhưng mạnh mẽ, như đang muốn nói lên điều gì. Tuyết Phong, anh đang động lòng với em. Tống Mục Thanh từng chữ từng câu nói ra. Lục Tuyết Phong không chịu được ánh mắt sâu thẳm của anh. Hàng mi dài chớp nhẹ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Em cảm nhận được rồi. Cậu không muốn phá vỡ không khí hiện tại. Cảm thấy hơi xấu hổ, Tống Mục Thanh nhận ra ngay. Có lẽ nếu cứ nhìn thêm một chút nữa, Lục Tuyết Phong sẽ tránh đi ánh mắt của anh. Nhưng lúc này, Lục Tuyết Phong lại không làm vậy. Cậu cảm thấy một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng, cuộn quanh trái tim. Lục Tuyết Phong không muốn tránh ánh mắt của Tống Mục Thanh, nhẹ nhàng hỏi. Vậy anh có biết ý của em không? Tống Mục Thanh vẫn nắm tay cậu, không buông. Anh nghĩ là anh biết rồi. Tống Mục Thanh nghe thấy vậy, trong lòng rõ ràng cảm nhận được. Anh vô thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên món áp út của Lục Tuyết Phong. Từ ngày đầu tiên cậu đeo chiếc nhẫn này, Lục Tuyết Phong chưa bao giờ tháo ra. Từ khi cậu bắt đầu thay đổi cách gọi anh, từ khi ánh mắt của cậu nhìn anh dần dần có thêm cảm xúc, từ khi cậu có thể thoải mái cười vui mà không lo lắng gì. Có rất nhiều khoảnh khắc, Tống Mục Thanh đều nhận ra, cảm thấy có điều gì đó đang dần thay đổi. Anh biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Phong nghĩ, Tống Mục Thanh khéo léo và tinh tế như vậy, làm sao mà không nhận ra cơ chứ? Cậu mỉm cười, rồi đột ngột gọi. Giáo sư Tống, Lục Tuyết Phong thừa nhận. Anh thật sự rất giỏi. Giọng cậu vừa mang chút bất lực, lại ẩn chứa sự thích thú. Đối với Tống Mục Thanh, đó là một lời khen ngợi rất tốt. Anh không khỏi mỉm cười. Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa, nhưng vẫn hiểu rõ tâm tư của đối phương. Đó là sự hiểu ngầm, sự đồng điệu giữa những người trưởng thành. Tuy nhiên, Tống Mục Thanh vẫn không nhịn được, ôm Lục Tuyết Phong một cái, rồi áp trán vào trán cậu. Bởi vì Lục Tuyết Phong thực sự rất dễ thương, anh đã động lòng, đó là điều không thể tránh khỏi. Sau những phút âu yếm, hai người vẫn không quên những việc cần làm, quần áo của họ đều cần phải thay ra, vì trên đó đã dính một ít thứ, phải giặt sạch. Nhà tắm không có bồn tắm, Lục Tuyết Phong hơi tiếc nuối. Nếu có thì có thể ngâm mình một lát cho thoải mái. Sau khi cả hai tắm xong và thay đồ sạch sẽ, Tống Mục Thanh đi giặt nốt chiếc áo khoác còn sót lại vết bẩn. Lục Tuyết Phong im lặng ngồi một bên nhìn, rồi bất chợt nghĩ đến sự ẩm ướt lúc nãy trong lòng bàn tay, không khỏi nói. Nhiều quá, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần Tống Mục Thanh, ngước mắt nhìn, uể oải nói. Tống Mục Thanh, anh giỏi thật đấy, có vẻ như lúc này Lục Tuyết Phong có chút cố tình trêu chọc. Tống Mục Thanh chuẩn bị treo quần áo lên, liếc mắt nhìn cậu, cảm thấy lúc này Lục Tuyết Phong có vẻ đang cố tình khiêu khích. Sau khi tắm xong, cơ thể cậu vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm nhẹ nhàng. Tóc ướt chưa kịp sấy khô, chỉ dùng khăn lau qua, rồi để tùy tiện trên đầu, không để nước chảy xuống. Lúc này, cậu trông thật tự nhiên và đầy sức hút, không giống như vẻ lạnh lùng mọi khi. Ánh mắt của cậu trong sáng, ướt át, rất đẹp. Tống Mục Thanh nuốt nước bọt, nói khẽ. Tuyết Phong, đừng khiêu khích anh nữa. Em có khiêu khích đâu. Lục Tuyết Phong đáp, em đang khen anh đấy. Tống Mục Thanh không hẳn đã hiểu là lời khen. Anh nói khẽ, vậy nếu em không kiềm chế, liệu có muốn thử lại một lần nữa không? Nói rồi, anh vòng tay qua người Lục Tuyết Phong. Đầu gối của Tống Mục Thanh chạm vào giữa hai chân Lục Tuyết Phong. Thế đứng quá thân mật, lại gần như vậy, hơi thở của cả hai cứ hòa quyện vào nhau, mang theo mùi hương dễ chịu. Em không phản đối, hoặc... Tống Mục Thành nhếch môi, thử thân mật hơn chút nữa. Không đâu, Lục Tuyết Phong cố gắng kiềm chế cảm xúc, mặt không đổi sắc. Em muốn nghỉ ngơi, Tống Mục Thành lại không có ý định buông tha cho cậu. Ánh sáng từ gọng kính bạc lóe lên dưới ánh đèn. Em nghĩ anh không nhận ra sao? Anh khẽ nâng mày, ánh mắt đầy ẩn ý. Quần lót của em cũng hơi ướt đấy. Quần lót của hai người cũng do Tống Mục Thanh giặt. Anh đương nhiên biết, câu này khiến Lục Tuyết Phong hoàn toàn không chuẩn bị. Cậu không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, mặt lập tức đỏ bừng lên. Tống Mục Thanh đoán được phản ứng của cậu, trong giọng nói của anh ẩn chứa một tiếng cười nhẹ, rồi không trêu cậu nữa. Anh đi qua, chuẩn bị treo quần áo lên, Lục Tuyết Phong xoa xoa mặt, dần dần phản ứng lại, tay đỏ ửng như thể sắp chảy máu. Người này sao lại đi nhìn quần lót của cậu chứ? Thật đáng ghét, Cách Chương.